Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1960, tan rã trong không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1960, tan rã trong không vui. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần. Muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần sẽ là phản ứng gì? Không ít người ánh mắt đều rất lạnh lùng. Vì tiếp thiên thần mộc, bọn hắn căn bản không quan tâm cùng Trương Nhược Trần náo cương. Phong vô hình âm thầm lắc đầu. Hắn rất muốn vì Trương Nhược Trần nói chuyện, nhưng bây giờ Hiên Viên Liệt không ra mặt. Mặc dù hắn mở miệng, chỉ sợ cũng không có gì ý nghĩa. Nguyên Tiên Tử cũng hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới sự tình lại hội phát triển trở thành như vậy. Một phen trầm tư về sau, Phong vô hình hay vẫn là mở miệng nói, từ trước thu bảo vật, đều là tất cả bằng bổn sự. Đã tiếp thiên thần mộc là Trương huynh đệ thu đến, cái kia liền lẽ ra quy hắn sở hữu, không có lý do lại lấy ra phân cho mọi người. Nghe vậy, Bích Vân Hải lập tức lạnh lùng trừng Phong vô hình liếc. Nói, tất cả bằng bổn sự, nếu như không có mọi người trợ giúp, Trương Nhược Trần có thể có bản lĩnh thu đến tiếp thiên thần mộc sao? Ngươi nếu không muốn, không có ai hội miễn cưỡng, nhưng đừng trở ngại những người khác. Phong vô hình không có nói cái gì nữa, chỉ là yên lặng hướng đi một bên, cho thấy thái độ của mình. Theo sát phía sau, Nguyên Tiên Tử, Lăng Không Tử và mặt khác mấy người cũng đều đi về hướng một bên. Cũng không muốn tham dự tiến vào chuyện này trong. Cho đến lúc này hậu, Trương Nhược Trần mới mở miệng nói, tiếp thiên thần mộc ngay ở chỗ này, các ngươi cần gì phải hỏi ta? Tại cái gì người nghe tới? Trương Nhược Trần giờ phút này đều là rất bất đắc dĩ, không cách nào làm trái mọi người ý chí, chỉ phải thỏa hiệp đem tiếp thiên thần mộc giao ra. Coi như ngươi thức thời, yên tâm, không phải ít ngươi cái kia phần. Bích Vân Hải lộ ra vẻ đắc ý, Hiên Viên Liệt không cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hiển nhiên là rất hài lòng Trương Nhược Trần thái độ. Hắn tự ưa thích loại này thức thời chi nhân. Kỳ thật, hắn rất muốn lôi kéo Trương Nhược Trần. Nếu không có bởi vì tiếp thiên thần mộc quá mức chân quý, cái lúc này, hắn nhất định sẽ lựa chọn bang Trương Nhược Trần. Đại ca, thật muốn đem tiếp thiên thần mộc cho bọn hắn. Hạng Sở Nam hai mắt trừng được thật lớn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Trương Nhược Trần không nói chuyện, chỉ là thò tay vỗ nhẹ nhẹ đập Hạng Sở Nam bả vai, đồng thời hướng hắn quăng đi một cái yên tâm ánh mắt. Hạng Sở Nam ánh mắt lộ ra khó hiểu chi sắc, không rõ vì cái gì đến lúc này Trương Nhược Trần còn lộ ra như vậy bình tĩnh. Bất quá, hắn hay vẫn là dàn xuống đến, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bích Vân Hải đi đến tiếp thiên thần mộc thân cây phụ cận, rõ ràng cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp, linh hồn quả thực đều cũng bị đập vụn. Hắn có thể cảm giác đến tiếp thiên thần mộc đối với hắn rất bài xích, không cho phép hắn tới gần, cũng đã bị chém đứt, hóa thành khô mộc, lại vẫn muốn kháng cự ta, lợi dụng uy áp tự muốn dọa lùi ta, không khỏi quá mức ngây thơ, xem ta như thế nào đem ngươi đánh nát. Bích Vân Hải trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đang khi nói chuyện, Bích Vân Hải đem quân vương chiến khí cấp bậc màu xanh ra trời hồ lô lấy ra, toàn lực thúc dục. Đối với thực lực bản thân, Bích Vân Hải có thể nói là thập phần tự tin. Thực tế còn có quân vương chiến khí nơi tay, muốn đem chết héo 10 vạn năm tiếp thiên thần mộc cắt đứt, hẳn là chuyện dễ dàng. Màu xanh ra trời hồ lô mặt ngoài hiện ra 20 vạn đạo vương cấp minh văn, phóng xuất ra một đạo vô cùng sáng chói thánh quang, trực tiếp oanh kích hướng tiếp thiên thần mộc thân cây. Thánh quang có đủ cực kỳ đáng sợ lực công kích, đủ để đem vực ngoại tinh thần đánh nát, thập phần đơn giản xuyên qua thần mộc chi khí hình thành thanh xương mù. oanh kích tại Tiếp Thiên Thần Mộc trên cành cây. Oanh, quanh quẩn tại Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây chung quanh thần mộc chi khí kịch liệt chấn động. Dần dần tiêu tán ra, khiến cho Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây tiến thêm một bước hiển lộ ra đến. Chỉ là thánh quang cũng không có thể đối với Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây tạo thành tổn thương. Cho dù là mảy may, liền một mảnh khô héo lá cây đều chưa từng chấn rơi xuống. Thấy như vậy một màn, Bích Vân Hải lông mày lập tức thật sâu nhăn lại, không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Vận dụng quân vương chiến khí toàn lực phát ra công kích, vậy mà đều không thể đối với Tiếp Thiên Thần Mộc tạo thành chút nào tổn thương. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn thật mất mặt. Ta còn cũng không tin. Bích Vân Hải nảy sinh ác độc, lại lần nữa thúc dục màu xanh ra trời hồ lô. Mà đúng lúc này, Hiên Viên Liệt không sắc mặt kịch biến, lớn tiếng nói, coi chừng, nhanh chóng lui lại. Trong nháy mắt, Bích Vân Hải sinh ra sờn hết cả gai ốc cảm giác. Lúc này liền muốn rút đi, chỉ là đã quá muộn. Một cỗ mênh mông thần uy theo Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây trong phóng thích mà ra, trực tiếp đụng vào Bích Vân Hải trên người. Phốp, Bích Vân Hải căn bản ngăn cản không nổi cái này cổ thần uy. Thân thể lúc này bạo vỡ đi ra. Không, Bích Vân Hải thánh hồn dốc sức liều mạng giãy giụa lấy, muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh được nghiền nát vận mệnh. Mà ngay cả màu xanh ra trời hồ lô đã ở lập tức vỡ vụn, hóa thành từng khối sắt vụn, sở hữu vương cấp minh văn, tất cả đều bị phai mờ. Thấy như vậy một màn, ở đây tất cả mọi người không lộ ra kinh hãi biểu lộ, nhào nhào hướng về sau rút lui, đem Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây coi là con mãnh thú và dòng nước lũ. Bích Vân Hải thế nhưng mà lâm đạo cảnh trong tuyệt đỉnh cường giả, có thể đánh bại Bất Hủ Đại Thánh, thực lực cường hoành vô cùng, lại sẽ ở lập tức bị gạt bỏ, thật sự là quá mức đáng sợ. Lúc này không chỉ nói người bình thường, mà ngay cả Hiên Viên Liệt không, trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc, đối với Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây vô cùng kiêng kỵ. Cũng may vẻ này thần uy tại diệt sát mất Bích Vân Hải về sau, là rất nhanh thu liễm, cũng không khuếch tán ra. Bằng không, ở đây chỉ sợ không có người nào có thể sống sót. Đây là có chuyện gì? Lôi Tuyệt Hành ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, lạnh giọng chất vấn. Tại hắn xem ra, việc này tuyệt đối cùng Trương Nhược Trần thoát không khỏi liên quan. Trương Nhược Trần thản nhiên nhìn Lôi Tuyệt Hành liếc, nói, Tiếp Thiên Thần Mộc chính là ngày xưa Côn Luân giới thiên địa linh căn. Côn Luân giới chỗ có sinh linh, kể cả thần linh, đều là Tiếp Thiên Thần Mộc thai nghén mà ra. Dù là hắn đã bị người chém ngã, chết héo 10 vạn năm, nhưng cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện mạo phạm, nhất là không phải Côn Luân giới sinh linh. Dám mạo hiểm phạm Tiếp Thiên Thần Mộc, hoàn toàn tự là tại tìm chết. Đã ngươi biết, vì chuyện gì không nói trước? Lôi Tuyệt Hành ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Trương Nhược Trần lạnh lùng cười cười, nói, từ đầu tới đuôi, ta đều là dựa theo các ngươi nói đi làm. Xảy ra vấn đề, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn có lẽ giúp các ngươi đem Tiếp Thiên Thần Mộc phân tốt, sau đó từng cái giao cho trong tay của các ngươi? Hừ, là các ngươi không có đầu óc. Cùng ta đại ca có quan hệ gì đâu? Công kích một cỗ thần thân thể, loại chuyện này chỉ có kẻ đần mới có thể làm. Bích Vân Hải tự cho là đúng, căn bản là chết chưa hết tội. Phong Nham hừ lạnh nói, đối với Bích Vân Hải không có nửa điểm đồng tình. Hắn là đã sớm xem Bích Vân Hải không vừa mắt, hiện tại hắn tự tìm đường chết, bị Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây phóng xuất ra thần lực gạt bỏ. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Nghe vậy, Lôi Tuyệt Hành sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lại không biết nên như thế nào đi phản bác. chứng kiến tiếp thiên thần mộc về sau, bọn hắn xác thực đều bị tham lam xông váng đầu não, quên lãng rất nhiều chuyện trọng yếu, vậy mà tùy tùy tiện tiện tựu đi công kích tiếp thiên thần mộc. Lúc này, Lôi Tuyệt Hành trong nội tâm kỳ thật thập phần may mắn. May mắn vừa rồi hắn không có ra tay, bằng không, chết người nên là hắn. Bên kia, Hiên Viên Liệt Không sắc mặt cũng trở nên có chút thâm trầm. Mà ngay cả hắn vừa rồi đều chủ quan rồi. Cùng Bích Vân Hải nghĩ cách không sai biệt lắm. Cảm thấy tiếp thiên thần mộc chắc có lẽ không bất quá nguy hiểm gì. Hiện tại xem ra, tiếp thiên thần mộc như cũ vô cùng nguy hiểm. Cũng không vì dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, mà mất đi thần uy. Trương Nhược Trần từng bước một đến gần tiếp thiên thần mộc thân cây. Ánh mắt nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người, nói, còn có người muốn tiếp thiên thần mộc sao? Những vốn là kia hào hứng bừng bừng chi nhân, giờ phút này nhưng lại đều không nói một lời. Bọn hắn không phải là không muốn muốn tiếp thiên thần mộc, mà là căn bản không dám muốn. Có Bích Vân Hải cái này vết xe đổ tại, ai còn dám đánh tiếp thiên thần mộc chủ ý, coi như là Hiên Viên Liệt Không. Giờ phút này cũng bắt đầu trầm mặc. Hắn mặc dù so Bích Vân Hải cường đại hơn, nhưng nếu như nhằm vào tiếp thiên thần mộc ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể bước Bích Vân Hải theo gót. Hắn lần này xem như triệt để thất sách, đã chưa từng đạt được tiếp thiên thần mộc, còn cùng Trương Nhược Trần trở mặt, đã không có người muốn tiếp thiên thần mộc, ta đây liền đem tiếp thiên thần mộc thu hồi. Trương Nhược Trần nói, càn khôn giới mở ra, một cỗ cực lớn hấp lực xuất hiện, lập tức đem tiếp thiên thần mộc thân cây thu đi vào. Đổi lại là hắn, nếu như không có tiếp thiên thần mộc cây non, chỉ sợ cũng đồng dạng không có gì hy vọng thu tiếp thiên thần mộc thân cây. Sau một khắc, Trương Nhược Trần xoay người lại, chắp tay nói, Trấn Nguyên Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Phong Huynh, Nguyên Tiên Tử, Lăng Không Tử Đạo Hữu, ta còn có chút chuyện cần phải làm, cần đi đầu cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Huynh Đệ khá bảo trọng, Phong Vô Hình chắp tay nói, Nguyên Tiên Tử cũng chắp tay, Nhược Trần Công Tử, sau này còn gặp lại. Trương Đạo Hữu, nhiều trân trọng, có thời gian ta và ngươi nhất định phải hào hào trao đổi thoáng một phát kiếm đạo. Lăng Không Hạ chắp tay cười nói, Trấn Nguyên hơi than thở nhẹ một tiếng, nói, Trương Sư Đệ, có chuyện gì, có thể tùy thời đưa tin ta. Phát sinh như thế chuyện không vui tình, muốn làm cho Trương Nhược Trần ở lại Bắc Vực, rõ ràng cho thấy rất không có khả năng. Biến thành như vậy, trong lòng của hắn không khỏi có chút áy náy. Lục Bách Minh đi tới, thò tay vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, cười nói, Bắc Vực chuyện bên này đã xong, không có ta chuyện gì, ta cùng với Trương Sư Đệ ngươi cùng đi a. Hướng về phía Trấn Nguyên bọn người khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần nói, chúng ta đi. Lúc này, Trương Nhược Trần, Kỷ Phạn Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền cùng Lục Bách Minh cùng nhau bay lên trời. Thân pháp thi triển, hóa thành 6 đạo lưu quang, trong nháy mắt liền ra Bắc Vực đại doanh. Một ít người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng loại này thời điểm cũng không dám ra tay ngăn trở, trong lòng có thật sâu kiêng kỵ. Thực tế Lục Bách Minh còn cùng Trương Nhược Trần bọn người đồng hành, lại càng không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay tiệc ăn mừng đi ra đây là này a, ta có chút mệt rồi, chư vị mời về. Trấn Nguyên mở miệng, nhưng lại hạ lệnh trục khách. Sự tình lấy tới trình độ như vậy, mọi người kỳ thật cũng không có gì hứng thú tiếp tục lưu lại tại đây. Không khỏi nhao nhao cáo từ ly khai. Nghĩ đến chờ tại đây chuyện đã xảy ra truyền ra, Trương Nhược Trần danh tiếng sẽ càng tăng lên. Thiên đình giới rất nhiều đỉnh tiêm cường giả đều biến thành trò cười. Mặt khác, Bích Vân Hải đã chết, chỉ sợ cũng sẽ khiến chấn động không nhỏ. nhất là thiên hải giới bên kia. Không thể nói trước sẽ có một ít động tác. Ly khai Bắc vực đại doanh về sau, Trương Nhược Trần bọn người đi đến gần đây một tòa công đức phân trạm dịch. Trực tiếp tiến về thiên khuyển tinh công đức tổng trạm dịch. Tiên cơ sơn diệt sát như vậy nhiều tử tộc, tự nhiên là muốn tới hối đoái công đức giá trị. Trương sư đệ, ta về trước ngũ hành quan. Có thời gian lời nói, có thể tới ngũ hành quan tìm ta. Vừa đến công đức tổng trạm dịch, Lục Bách Minh liền cùng Trương Nhược Trần tạm biệt. Trương Nhược Trần nói, Lục sư huynh khá bảo trọng. Lục Bách Minh gật đầu, cưỡi lấy thái cổ ma dao, chậm rãi bay về phía truyền tống điện, thông qua công đức tổng trạm dịch không gian truyền tống trận. Muốn đi hướng thiên đình giới tất cả đại thiên vực, có thể nói là thập phần thuận tiện. Đi, chúng ta đi hối đoái công đức giá trị. Nhìn xem Lục Bách Minh đi xa, Trương Nhược Trần quay đầu nói ra, đối với lần này hối đoái công đức giá trị, trong lòng của hắn thập phần chờ mong, không biết chờ tiến vào Thánh Vương công đức bảng trước vạn tên về sau, sẽ có như thế nào kinh hỉ. Cách chương.